Trọng sinh chi làm bé ngoan. Chương 82, nữ chính thế giới. Góc truyện audio.com. Editor, đội mũ DMN. Lý Thuận cười gian một tiếng, bóp cằm cô nói. Đương nhiên, lúc trong túi lão tử còn tiền, cô đương nhiên sẽ thích lão tử. Cô gái chớp chớp mắt vẫn như cũ thanh thuần lại vô tội. Lý Thuận yêu nhất cái giọng này của cô, nhìn bộ dáng cô, lửa giận trong lòng tiêu tan một chút. Không cần thiết cũng không có biện pháp, bất cứ ai trong ba người họ đều có thể dễ dàng bóp chết hắn, nếu chính bọn họ không ngã xuống bàn thờ thì cả đời này của mình cũng không báo được mối thù hôm nay. Nghĩ như vậy, hắn dùng sức nắm eo cô gái. Cô gái hô đau một tiếng, hắn cười ha ha. Đêm đó, bởi vì Lý Thuận còn nghẹn một cổ lửa giận, chuyện trên giường rất thô bạo, cô gái dùng hết thủ đoạn trên người cuối cùng cũng hầu hạ hắn vừa lòng. Nhìn Lý Thuận bên cạnh ngủ say như con lợn chết, cảm thụ được cơn đau khắp người, đặc biệt là phía dưới nóng rát đau đớn, cô gái ánh mắt âm độc con heo xô vanh bắt nạt kẻ yếu. Chờ đến khi cốt truyện hoàn toàn triển khai, bà đây có quyền lực, việc đầu tiên chính là khiến mày chết không toàn thây. Lợn theo chủ nghĩa xô vanh nam. MCP là một thuật ngữ được sử dụng vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970 trong số những người ủng hộ nữ quyền nói về một số nam giới, thường là những người đàn ông có quyền lực nào đó. Chẳng hạn như chủ nhân hoặc giáo sư, những người tin rằng nam giới cao hơn và thể hiện rằng ý kiến tự do trong lời nói và hành động. Nghĩ đến những gì đã thấy hôm nay, trong lòng cô có chút bất an, cốt truyện hình như không giống với tiểu thuyết A, ba người bọn họ sao lại ở cạnh nhau. Hơn nữa thoạt nhìn quan hệ trông có vẻ không tồi. Trong sách hoàn toàn không có mô tả như vậy. Còn có tiểu boss Phùng Quần, tuy rằng được mệnh danh là người chết trong sách nhưng đó là sau khi anh ta hoàn thành cốt truyện bị Bạch Nhất Hàm sắp chết phản công đâm chết. Nhưng hiện tại, Bạch Nhất Hàm còn ổn, Phùng Quần thế nhưng đã bị loại trừ. Rốt cuộc là sai ở đâu? Chẳng lẽ là do mình xuyên qua ảnh hưởng cốt truyện? Chỉ đổ thừa thời gian này đoạn cốt truyện chính còn chưa triển khai, đều là giai đoạn thiết lập ban đầu mà tác giả sơ lược cụ thể đã xảy ra chuyện gì cũng không có giải thích rõ ràng. Bất quá, dù là có chút ảnh hưởng thì thế nào? Mình là người xuyên thư biết toàn bộ cốt truyện còn là nữ chính thế giới, chẳng lẽ còn bất bình với một đám dân bản cứ cái gì cũng không biết sao? Nhớ một chút phong thái cùng khí chất của nam chính Mục Tĩnh Viễn, trong lòng cô lại dấy lên một trận kích động. Nam chính thế giới Mục Tĩnh Viễn, người đàn ông cường đại đến có thể dễ dàng làm người khác thuyết phục này chỉ có thể là của tôi. Bản edit này chỉ đăng trên Wattpad, lúc này vị nam chính cường đại đến có thể dễ dàng làm người khác thuyết phục nhân lúc nửa đêm từ phòng cách vách dành cho khách mà đột nhập vào phòng Bạch Nhất Hàm, đem Bạch Nhất Hàm đang ngủ mơ đánh thức, hai người lại làm chuyện xấu hổ. Lúc này đây dưới tình huống Bạch Nhất Hàm hoàn toàn thanh tỉnh mà phát sinh, đối với tinh thần cậu tinh thần đánh sâu rất lớn, chưa từng có một giây phút nào làm cậu cảm thấy gần gũi với Mục Tĩnh Viễn như vậy. Sau khi trọng sinh, tuy rằng quỹ đạo sinh hoạt đã xảy ra thay đổi, cùng Mục Tĩnh Viễn quan hệ long trời lở đất. Góc truyện audio.com. Mục Tĩnh Viễn cũng đã nói rõ ràng rằng anh yêu cậu, nhưng tất cả những chuyện kiếp trước đã giam cầm tinh thần cậu, Mục Tĩnh Viễn kiếp trước cự tuyệt cùng rời đi trước sau vẫn là cái gai trong lòng, làm cậu vô pháp toàn tâm chấp nhận, cảm giác rất không chân thật, hết thảy đều tốt đẹp như một cái ảo cảnh đến từ một phía. Cậu luôn sợ ngày nào đó tỉnh dậy phát hiện tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp, nhưng tất cả những thứ không chân thật này đều trong khoảnh khắc cùng Mục Tĩnh Viễn chặt chẽ tiếp xúc như vậy, trong ngọn đèn tường tối tăm vẫn như cũ có thể nhìn thấy rất rõ, cuồng nhiệt trong ánh mắt bị tách ra một chút, cảm giác cơ thể bị chiếm hữu mạnh mẽ rõ ràng như vậy. Tiếng thở dốc của Mục Tĩnh Viễn, đôi môi nóng bỏng của Mục Tĩnh Viễn làm cả người cậu rùng mình, cậu thấy biểu tình mất khống chế của Mục Tĩnh Viễn, trong lòng lửa nóng, nhịn không được chủ động hôn môi anh, dùng sức ôm chặt cổ anh, cũng đem hai chân vòng qua eo anh. Mục Tĩnh Viễn bị kích động bởi những động tác như vậy của cậu mà càng thêm điên cuồng. Trọng sinh đấu vs xuyên sách, cách chương.